Chàng rể quyền thế, chương 5358. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Miêu Thất gục xuống đất với vẻ mặt khó tin. Trong tầm mắt cuối cùng, ngoài vẻ không cam lòng, còn có sự kinh ngạc và tức giận. Hắn không thể tin được, khi mình bị giết, trước mặt rất nhiều cường giả đuổi thi nhất tộc, Bùi Nguyên Minh lại dám trực tiếp bẻ gãy cổ hắn. Mà Bùi Nguyên Minh không chỉ giết hắn, còn không thèm nói một câu nào với hắn. Rốt cuộc, Bùi Nguyên Minh cũng không coi trọng hắn. Giờ phút này trước khi chết, Miêu Thất thật sự hối hận. Chỉ tiếc, mặc kệ như thế nào, mọi thứ đã xảy ra. Miêu Thất cả người mềm nhũn trên mặt đất, sinh khí trong cơ thể nhanh chóng trôi đi. Toàn trường đã bị sốc, và mọi người trông thật khó tin. Rõ ràng là không một ai tin vào điều như vậy, mà nó đã thực sự xảy ra như thế này. Bùi Nguyên Minh nhẹ như mây gió, mang theo một loại khí chất khó tả, thật giống như một chư tôn thiên thần, trấn áp vạn cổ thanh thiên. Miêu Thất, Miêu Thất. Lúc này, Miêu Bạch Phượng là người có phản ứng đầu tiên. Cô ta một mặt vẻ dữ tợn, gào thét mở miệng, Vương Bát Đàn, người dám giết người của ta. Người thế nào lại dám? Người thế nào thế dám? Chơi chết hắn, tất cả mọi người cùng tiến lên cho ta. Chơi chết hắn, đem hắn thiên đao vạn quả. Sau đó, ta còn muốn giết cả nhà của hắn. Ta còn muốn đem tổ tông 18 đời của hắn móc ra, nghiền xương thành cho. Thời khắc này, Miêu Bạch Phượng đã triệt để mất đi lý trí. Nàng không quan tâm hạ lệnh, chỉ cầu có thể chơi chết Bùi Nguyên Minh. Các cao thủ của đuổi thi nhất tộc trong toàn trường liếc nhau, đồng loạt rút binh khí lao về phía Bùi Nguyên Minh. Cùng lúc đó, trong xương khói còn có tiếng vách quan tài bị thúc đẩy. Rõ ràng, đuổi thi nhất tộc đã bắt đầu thúc giục những cương thi. Và đây chính là át chủ bài lớn nhất của bọn hắn. Bá bá bá, gần 100 thân ảnh, che ngợp bầu trời lao ra. Nhìn thấy cảnh này, Đỗ Cách Cách sợ tới mức tái mặt. Tiểu Tâm rực rực nói, Bùi thiếu, cẩn thận. Bốp, Bùi Nguyên Minh vẻ mặt lãnh đạm, cất bước đi tới, liền quất về phía trước một cái. Trong khoảnh khắc, trong mắt mọi người, cái tát của Bùi Nguyên Minh bắt đầu bành trướng đến vô tận, lớn tới kích thước khó mà tin. A, gần 100 cao thủ của đuổi thi nhất tộc đều hét thảm một tiếng, cả đám đều cùng giống như chó chết, bay tứ tung mà ra, rơi xuống đất nháy mắt đều là miệng hộc máu. Chật vật đến cực hạn, cũng thê thảm đến cực hạn. Cách chương.